Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1404. Giang Ly nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay phải là tiêu chuẩn cơ bản, hai tay cầm súng, họng súng nhắm ngay nghiêng phía trên vứt bỏ ô tô lối ra. Mất đi chống đỡ, cửa xe chậm rãi đảo hướng mặt đất. Phía sau của nàng, không có mắt lão nãi nãi cũng chậm rãi buông ra nắm quải trượng tay vịn tay phải. Khóe miệng mất tự nhiên nhếch lên. Một cỗ nhường người run rẩy cực hàn khí tức tràn ngập trong không khí. Ảm đạm ánh trăng rắc vào màu đen súng ngắn mặt ngoài. Vì nó rát lên một tầng ánh sáng màu bạc. Tại này vứt bỏ ô tô thành đống nơi yên tĩnh. Cái này màu đen súng ngắn, tựa hồ sẽ vì trận chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Màu đậm bôi sơn vứt bỏ trong ô tô. Một cái gần hình tròn bóng ma theo trong xe chậm rãi nhô ra. Phổ nhị mặt xuất hiện ở trong mắt Giang Ly. Mặc dù là khuất bóng trạng thái, nhưng là gương mặt này, Giang Ly đã nhìn qua quá nhiều lần. Nhiều đến thậm chí cảm giác có chút lạ lẫm. Đối mặt trương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt. Giang Ly ngón trỏ tay phải bóp cò. Kim hỏa sau khi đụng đốt thuốc nổ, thôi động đạn dọc theo nòng súng đi tới. Tiếp theo, đạn bay ra nòng súng. Chuẩn xác không sai trúng đích mục tiêu mi tâm. Phổ nhị biểu lộ từ khẩn trương biến kinh ngạc. Hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt. Tiếp theo, hắn con người đen nhánh dần dần tản ra. Cả người theo vứt bỏ trong ô tô rớt xuống. Quẳng xuống đất. Bang, bang bang. Giang Ly lần nữa bóp cò, tiến hành bổ đao, tim đập của nàng, không tự chủ được dần dần tăng tốc. Bỗng nhiên, gáy chỗ truyền đến băng lãnh khí tức, bả vai cũng bị gầy còm cứng rắn bàn tay bắt lấy. Nếu như nàng lại không khống chế hô hấp tần suất, một giây sau, mất đi bảo mệnh át chủ bài nàng, rất có thể sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Ly không có thời gian nghĩ lại, rất nhanh làm ra quyết định. Nàng ngừng bắn, buông lỏng bả vai, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhường hô hấp gần như nhẹ nhàng, theo thân thể dần dần buông lỏng, bắt lấy bả vai hai tay cũng dần dần buông ra. Giang Ly trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, băng lãnh cứng rắn vật thể chống đỡ nàng cái trán, dự cảm không lành theo đáy lòng dâng lên. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một phen màu bạc súng ngắn. Phổ nhị đứng tại Giang Ly trước người, khóe mắt mang theo ý cười, giống như bắt lấy con mồi lão hổ, xuất phát từ nội tâm lộ ra dáng tươi cười. Giang Ly giật mình tại nguyên chỗ, không chết, làm sao có thể, vì cái gì, trên đầu không có vết thương, cũng không có chảy máu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giang Ly mặt mũi tràn đầy khó hiểu, hiện tại, nàng đã đứng tại bên bờ vực. Chỉ cần lại bước ra một bước, hết thảy đều đem vẽ lên dấu chấm tròn. Thật bất ngờ đúng không? Phổ nhị sai lệch phía dưới. Chờ chúng ta cùng một chỗ, ngươi sẽ biết. Nói đến đây, tay phải hắn ngón trỏ chậm rãi bóp cò. Có nó tại, ngươi thu thập không đến linh hồn của ta. Giang Ly cái khó ló cái khôn. Hô to một tiếng, phổ nhị ngón trỏ tay phải dừng lại. Ánh mắt nhìn Giang Ly sau lưng không có mắt lão nãi nãi. Ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Nó nuốt luôn chính là linh hồn. Ngươi giết ta, căn bản không có thời gian cho ngươi thu thập. Giang Ly bổ sung một câu. Quả nhiên, tại thành công phía trước, không nên để ngươi biết quá nhiều. Phổ nhị dưới tầm mắt rời, nhìn xem Giang Ly súng lục trong tay. Cho ta, Giang Ly nhìn chằm chằm phổ nhị con mắt. Tay phải nắm lấy nòng súng, chậm rãi nâng lên, phổ nhị đưa tay trái ra, tiếp nhận Giang Ly tay trái súng ngắn. Bỗng nhiên, Giang Ly động, tại phổ nhị lực chú ý hơi buông lỏng nháy mắt, hai chân của nàng bắt đầu dùng sức. Bất quá, nàng cũng không phải là dự định công kích phổ nhị, mà là muốn làm một chuyện khác. Nàng cho rằng chính mình phán đoán không có phạm sai lầm. So với dựa vào súng ống cùng vũ lực giết chết phổ nhị, nàng càng có khuynh hướng lợi dụng ác quỷ. Bởi vì nàng biết ác quỷ phương thức công kích, cho nên cơ hồ sẽ không bị giết chết. Đồng thời, trên cơ sở này, lại để cho phổ nhị hô hấp loạn đứng lên. thẳng đến ác quỷ động thủ. Đối với lúc này Phổ Nhị đến nói, nàng cho rằng còn có một loại biện pháp làm cho đối phương cảm xúc kịch liệt chập chờn. Đó chính là nàng đột nhiên cải biến ý tưởng. Bằng vào nói, căn bản là không có cách chế tạo ra loại này đột nhiên. Phương pháp tốt nhất là hành động, cũng chính là hôn. Giang Ly đầu dán màu bạc súng ngắn đi tới. Sau đó, tại Phổ Nhị kinh ngạc vẻ mặt, nàng hôn lên Phổ Nhị bờ môi. Đồng thời, tay phải cũng đặt ở Phổ Nhị ngực. Lúc này, Giang Ly phát hiện chính mình tỉnh táo dị thường. Tỉnh táo phải phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm. Giống như người máy, nhảy lên đi. Giang Ly ở trong lòng nói. Nhưng mà, lòng bàn tay phải truyền đến cảm giác lại làm cho nàng có điểm xấu dự cảm. Tay phải của nàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì nhảy lên. Chẳng lẽ, một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ý tưởng hiện lên ở trong đầu của nàng. Phổ Nhị lui lại hai bước, nhắm ngay Giang Ly súng ngắn thả xuống. Ngươi vì cái gì không có nhịp tim? Giang Ly hỏi, giọng nói rất nhẹ, tựa hồ đã tiếp nhận chính mình kết cục. Nhịp tim, ác quỷ giết người điều kiện cùng nhịp tim có quan hệ. Phổ Nhị vòng quanh Giang Ly đi. Đã không quan trọng, có thể nói một chút tại sao không? Chỉ ít nhường ta chết được minh bạch. Giang Ly mặc cho Phổ Nhị tại bên cạnh mình xoay quanh. Ác quỷ lão nãi nãi vẫn như cũ chờ tại bên cạnh nàng. Chỉ bất quá bởi vì nàng lúc này hô hấp nhẹ nhàng, cho nên vẫn chưa động thủ. Nhưng là, cũng không có rời đi ý tưởng. Ta không phải đã trả lời qua. Phổ Nhị nhẹ nói. Tiếp theo, hắn nhíu mày, không đợi Giang Ly trả lời. Tiếp tục nói ra, người không tin ta, người cho rằng ta bị người khống chế, cho nên mới làm những chuyện này. Không phải sao, người như cái tên điên, ta cũng đã bị ngươi tra tấn thành tên điên. Chúng ta đều là tên điên. Giang Ly cười, nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời ảm đạm mặt trăng. Trong đầu hiện lên từng hình ảnh. Ta cũng không phải tên điên. Phổ Nhị lắc đầu. Còn nhớ rõ chúng ta tại bờ sông cưỡi xe đạp thời điểm sao? Ngươi ngồi ở phía sau tòa. Hai tay ôm lấy eo của ta. Đầu tựa ở trên lưng của ta. Giang Ly quay đầu. Chau mày. Hỏi. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Theo vừa rồi ngươi nói ngươi đem chân dung của ta cho ngươi phụ mẫu nhìn thời điểm. Ta liền rất kỳ quái. Ngươi đã nói cha mẹ ngươi chết sớm. Lúc ấy ngươi căn bản không cần thiết gạt ta. Hiện tại còn nói ta ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Ngươi có phải hay không đem thứ gì làm lan lộn? Tuy là chúng ta phía trước là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng là chân chính được cho ước hẹn số lần cũng bất quá chỉ có 3 lần. Một lần trên thi hài, một lần tại 3000m không trung, còn có một lần tại thế giới dưới mặt đất. Cái khác thời điểm, hoặc là ngay tại diễn xuất, hoặc là có những người khác tại, vì không để cho đồng đội phát hiện quan hệ giữa chúng ta. Còn đặc biệt ước định không tại chủ thế giới đơn độc gặp mặt. Tuy là cuối cùng vẫn là bại lộ, nhưng là, người nói xe đạp, ta cho tới bây giờ đều không có trải qua. Tuy là giọng trả lời tương đương nghiêm khắc, nhưng là Giang Ly hô hấp tiết tấu cũng không có quá lớn biến hóa. Phổ Nhị nghe được về sau, khẽ nhíu mày. Tiếp theo, hắn đem tay trái giơ lên, đặt nhẹ huyệt thái dương. Ngươi vì sao lại có những ký ức này? Giang Ly mở to hai mắt, trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Ngươi bị người bóp méo ký ức. Không đúng, dù cho có, điện ảnh kết thúc về sau cũng sẽ khôi phục. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Giang Ly biểu lộ dần dần biến cứng ngắc. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ. Ngoặc kép, là cáo giới hội người làm. Đúng không? Khó trách bọn hắn có thể làm cho nhiều như vậy cường lực diễn viên gia nhập. Tuy là không biết là phương pháp gì, nhưng là bọn họ nhất định có biện pháp vòng qua địa ngục điện ảnh hạn chế, đạt thành xuyên tạc diễn viên ký ức mục đích. Nói đến đây, nàng tâm tình kích động, hô hấp không tự chủ được tăng tốc. Nếu như Phổ Nhị ký ức là bị xuyên tạc, như vậy, có phải hay không có biện pháp nhường Phổ Nhị bình thường trở lại? Có phải hay không còn có chuyển cơ? Giang Ly cảm xúc càng phát ra kích động. Nhưng mà, hô hấp chập chờn nháy mắt cũng bị không có mắt lão nãi nãi phát giác. Không có mắt lão nãi nãi chống quải trượng chậm rãi hướng Giang Ly đi đến. Bộ pháp nhẹ âm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.